Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Ngươi là chúng ta cứu tinh. Hạ Oanh cùng Cơ Linh song dựa lưng vào nhau, không ngừng công kích tới ma thú. Huyết đã đem các nàng quần áo nhiễm hồng. Hai người kề vai chiến đấu, lực công kích ở hai cái tổ chung xem như phi thường xông ra. Đột nhiên, một con khổng lồ ma thú từ trên cao nhảy lên, nảy nở mồm to máu chảy đầm đìa, mồm to hướng tới hai người cắn tới. A, tiểu tâm trên đầu, một người tam tổ người nhịn không được hét lên một tiếng. Chính là lại không kịp cứu viện, Cơ Linh song cùng Hạ Oanh chỉ cảm thấy trên đầu bị một đoàn bóng ma bao phủ. Ngẩng đầu nhìn lại tức khắc đại kinh thất sắc, luống cuống tay chân muốn công kích. Chính là lại bị bên người vây công mặt khác ma thú cuốn lấy. Đỉnh đầu ma thú trường một đôi cánh, phát ra uy áp cũng không phải chung quanh mặt khác ma thú có thể cùng này so sánh. Hai người phía trước gặp được nguy hiểm khi đã đem át chủ bài dùng hết. Thấy kia ma thú mục hàm hung quang, máu chảy đầm đìa mồm to tiếp cận, trong lòng đều sinh ra tuyệt vọng cảm xúc. Sau đó Hạ Oanh cùng Cơ Linh song đồng thời làm một động tác. Xoay người ý đồ đem đối phương đẩy ra, có thể sống một cái tính một cái. Chỉ là bị khai khai vài bước, hai người lại bị vây công đi lên mấy chỉ ma thú vây khốn. Không thể không căng ra đầu chờ đỉnh đầu ma thú lợi chảo gào thét mà ra. Liền ở hai người tâm sinh tuyệt vọng bi thương khi, đột nhiên một đạo giống như quỷ mị thân ảnh dừng ở Cơ Linh song cùng Hạ Oanh hai người trên đầu. Phanh! Kia đạo thân ảnh chỉ ở không trung lắc lư vài cái. Mọi người liền thấy kia chỉ hung tàn dũng mãnh ma thú mới từ giữa không trung bay ra đi. Thật mạnh ngã trên mặt đất, làm mọi người kinh ngạc đến ngây người chính là, kia chỉ rơi xuống đất khổng lồ ma thú ấn đường chỗ tinh hạch nơi vị trí để lại một cái huyết lỗ. Thủng, trên mặt đất giãy giụa vài cái, sinh lợi liền bắt đầu dần dần suy nhược biến mất. Hiển nhiên nó phần đầu tinh hạch ở giao thủ khi đã bị kia đạo thân ảnh đào ra tới. Hai tổ người lúc này đều kinh hỉ kích động nhìn kia đạo thân ảnh. Bọn họ tưởng đạo sư tới cứu giúp, đáy lòng quấn quanh tuyệt vọng dần dần rút đi, phảng phất thấy được tồn tại hy vọng, mà kia đạo thân ảnh vẫn chưa lập tức dừng lại, rơi xuống đất lúc sau nàng liền ở vây công Cơ Linh song cùng Hạ Oanh ma thú chung du tẩu. Nơi đi qua, từng con ma thú ngã xuống đất, đồng dạng tinh hạch đã bị đào ra, chết đến không thể càng chết. Tiếp theo từ mặt bên lao ra một tổ người, gia nhập chiến đấu, hai tổ nguy hiểm tình huống được đến giảm bớt, cũng cùng nhau bắt đầu điên cuồng phản công trở về. Phía trước bị mấy chỉ thực lực cường hãn ma thú cuốn lấy đạo sư vừa lúc tới rồi nhìn đến vừa rồi. Một màn, đại đại nhẹ nhàng thở ra, nếu là Cơ Linh song cùng Hạ Oanh. Còn có này hai tổ mặt khác ba người ở rèn luyện chung chết đi. Kia sự tình liền nghiêm trọng, có Ngu Thanh Thiền cùng thứ bảy tổ gia nhập, chiến cuộc liền hướng tới một mảnh đảo tình thế phát triển. Không nhiều lắm sẽ, trên mặt đất nằm đầy ma thú thi thể, Cơ Linh song cùng Hạ Oanh hai người chung quanh nhiều nhất. Chiến đấu kết thúc, kia nói du tẩu ở ma thú chung thân ảnh dừng bước. Rơi xuống Cơ Linh song cùng Hạ Oanh hai người trước mặt. Trên mặt mang theo lo lắng hỏi. Các ngươi hai không có việc gì đi, Thanh Thiền. Thật là ngươi a. Hạ Oanh vừa thấy Ngu Thanh Thiền liền nhào qua đi kích động ôm lấy nàng. Ồ ồ, Thanh Thiền ngươi thật là chúng ta cứu tinh. Nhìn kia quỷ mị thân ảnh ta liền đoán là ngươi. Cơ Linh song cũng mang theo loại sống sót sau tai. Nạn kích động chạy đi lên ôm ôm Ngu Thanh Thiền. Ta liền biết là ngươi, Ngu Thanh Thiền vừa rồi lấy so ma thú còn muốn hung tàn thế giải cứu các. Nàng trong lòng đã cảm kích, lại cảm thán bạn tốt chiến lực quá biến thái. Tam tổ cùng tám tổ người một đám sống sót sau tai nạn thở gấp đại khí. Nghe tới Hạ Oanh kêu kia Thanh Thiền thời điểm. Bọn họ không khỏi đem ánh mắt toàn bộ phóng tới đã rơi xuống đất. Thấy rõ gương mặt thật kia đạo thân ảnh thương. Mà đương phát hiện người kia cư nhiên là trong truyền thuyết nửa phế tài Ngu Thanh Thiền khi, trừ bỏ Kỳ Duệ hơi chút hào điểm ngoại, tất cả mọi người lộ ra không thể tin tưởng gặp quỷ thần sắc. Hết chương.